Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, hải tặc nhóm. Chấn hồn khúc, đề cử, cái tiểu nha đầu kia đâu? Giống như chạy đến phía trước nhất đằng khoang thuyền qua. Ngu ngốc, vậy sao ngươi không đi lên bắt người? Lão đại, ta không dám a, vạn nhất tên mập mạp chết bầm kia nói là thật đâu. Ta từ trên báo chí thấy qua, cái kia gọi Aperfis ra hỏa căn bản chính là cái quái vật. Phế vật, nếu quả thật có nhân vật lợi hại gì, làm sao có thể tránh trong phòng không dám ra đến. Qua, cho ta lấy ra chút hải tặc khí thế đến, dùng dã man nhất phương thức tướng môn một chân đá nát. Dùng hung tàn nhất phương thức đem cái tiểu nha đầu kia đẩy ra ngoài đánh chết. Đá nát, đánh chết, không sai, chính là muốn có dạng này khí thế. Phải nhớ kỹ, ngươi là hung tàn nhất bạo lệ nhất hải tặc. Nghe thấy ngoại giới truyền đến động tĩnh, Robin không kịp nhiều suy nghĩ, khẽ cắn răng mèo chui vào dưới giường. Cộc, cộc, cộc. Nện bước lục thân bất nhận tốc độ hải tặc đi tới cửa trước. Đang chuẩn bị dựa theo đội trưởng nói một chân đá văng đại môn. Bỗng nhiên có loại không khỏi tim đập nhanh để hắn bản năng đem chân phải treo giữa không trung. Chờ một chút, ta như vậy có phải hay không có chút không quá lễ phép? Có lẽ, ta hẳn là thay cái càng tăng nhiệt độ hơn cùng phương thức. Khụ khụ, hắn sửa sang lại cổ áo. Thu hồi chân phải, hắng giọng, tương đương thân sĩ gõ hạ môn. Xin hỏi, có người có ở đây không? Một giây, hai giây, ba giây. A, quấy giày, gặp cái này hải tặc không chút nào dây dưa dài dòng quay người rời đi. Hải tặc đội trưởng một mặt mộng ép hỏi, ngươi làm sao trở về? Gian phòng người người thật giống như không ở nhà. Ta vẫn là lần sau lại đến tính toán. Nghe hắn trả lời, hải tặc đội trưởng chỉ cảm thấy phổi đều sắp tức giận nổ. Một chân đem cái kia trướng mắt ngu ngốc đá té xuống đất. Gà mờ cho ta cút qua một bên, để ngươi xem một chút lão tử là thế nào giết người. Thật sự là suối quẩy, xem ra lần sau nhận người thời điểm đến chú ý một chút. Không thể cái dạng gì phế vật đều hướng trên thuyền lạp. Hải tặc đội trưởng đi tới cửa trước, đang chuẩn bị một chân đá nát đại môn lúc, đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng vang kỳ dị. Nặng nề, trang nghiêm, khí thế rộng rãi, nhưng lại có loại khó nói lên lời bi thương. Chẳng biết tại sao, nghe cái này kỳ quái âm điệu. Lúc trước nhớ lại là tại hải tặc đội trưởng trong đầu cưỡi ngựa xem hoa hiển hiện. Có lão nhân, có tiểu hài tử, có phụ nữ, này dễ nghe tiếng kêu rên giờ phút này vẫn có thể vang vọng ghé vào lỗ tai hắn. Những cái kia chết ở trong tay hắn người, bọn họ vong linh tựa hồ từ địa ngục bay ra, nói bọn họ linh hồn vô pháp đạt được cứu rỗi thống khổ. Hoặc là quen thuộc, hoặc là khuôn mặt xa lạ, trong mắt chảy ra huyết lệ, bổ nhào vào trên người hắn. Không ngừng gặm nuốt lấy linh hồn hắn cùng huyết nhục, lôi kéo hắn cùng một chỗ rơi vào không thâm uyên. Không muốn, không muốn, đội trưởng, nghe thủ hạ kinh hoàng bất an kêu gọi. Hải tặc đội trưởng mới đột nhiên bừng tỉnh, gặp bên người cũng không có cái gì vong linh phi vũ từ thở phào. Hô, là áp lực quá lớn xuất hiện ảo giác sao? Đội trưởng, ngươi thương. Cái gì ngươi thương ta thương? Ta dựa vào. Hải tặc đội trưởng hãi nhiên phát hiện. Không biết là lúc nào. Hắn vậy mà đem đen nhánh họng súng nhắm ngay chính mình. Thật mờ tà môn. Kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người hải tặc đội trưởng cấp tốc đem súng lục thu hồi. Nhìn lấy gần trong gang tấc đại môn lại cũng là có chút chần chờ. Đội trưởng, chúng ta hay là đi thôi. Ta đã sớm nói, cái kia Aperfis căn bản chính là cái quái vật a. Nói đùa cái gì, ngươi cho rằng ta không dám mở cửa. Nghe thủ hạ khuyên can, Hải tặc đội trưởng ngược lại là quyết tâm trong lòng. Đáng chết, ta đến làm gì? Nghe được này đã kinh biến đến mức An Bình tường hòa âm nhạc lần nữa truyền lọt vào trong tai. Hải tặc đội trưởng lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi vào bên trong. Tránh dưới giường Robin gặp gian phòng đại môn bị thô lỗ đẩy ra. Trong lòng căng thẳng đồng thời cũng là đang nghi ngờ. Vì cái gì lâu như vậy mới có người tiến đến? Đi tiến gian phòng hải tặc đội trưởng, gặp một cái mang theo quỷ kiểm diện cụ nam tử. Tựa hồ chính nghiêng dựa vào ghế lẳng lặng đang ngủ say. Trong lòng nhất thời linh hoạt ra. Gia hỏa này cũng là ma kiếm Apophis. Nhìn không giống như là nhân vật lợi hại gì, mà lại ta cũng không thấy được đao kiếm một loại đồ vật. Xem ra quả nhiên là chính ta hoảng sợ chính mình sao? Gặp nghiêng dựa vào ghế Apophis không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hải tặc đội trưởng trong lòng càng thêm buông lỏng. Mặc kệ hắn có phải hay không ma kiếm Apophis, chỉ cần ta thừa dịp hiện đang cho hắn đến bên trên nhất thương. Hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể cút cho ta về trong địa ngục qua. Hắc hắc, ta hiện tại ngược lại càng hy vọng ngươi là ma kiếm Apophis. Nếu như có thể giết chết thứ đại nhân vật này, chắc hẳn ta lập tức liền có thể trở thành toàn bộ Tây Hải tối cao cấp đại hải tặc đi. Đang lúc trong lòng của hắn mừng như điên chuẩn bị bóp cò lúc này, dưới mặt nạ hai mắt đột nhiên mở ra. Đó là một đôi như thế nào con mắt? Tinh hồng trong con mắt phản chiếu lấy vô biên vô hạn huyết sắc, băng lãnh mà tĩnh mịch. Coi như nói đối diện nam nhân kia là đến từ minh giới tử thần, hắn cũng sẽ không chút do dự tin tưởng. Xuyệt, có thể mời ngươi giữ yên lặng à? Đệ tứ nhạc chương chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Hải tặc đội trưởng chết lặng gật gật đầu. Rõ ràng ngón tay đã đặt ở trên cò súng, cũng không dám làm ra bất kỳ động tác gì. Trong phòng tĩnh đến dọa người, phảng phất con thỏ nhỏ đồng dạng đem thò đầu ra giường. Robin cũng là bị màn quỷ dị này hù đến. Cầm súng lục hải tặc không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, tựa như là từ trong phần mộ leo ra người chết một dạng. Robin chăm chú che chính mình cái miệng nhỏ nhắn, lại lặng yên tránh về dưới giường. Trong lòng khó mà ngăn chặn bắt đầu hoảng sợ. Sẽ chết sao? Hội giống trên báo chí nói như thế, trở thành vĩnh viễn không cách nào tránh thoát oán linh sao? Theo thời gian chuyển rời, làn điệu lại trở nên biến ảo khôn lường, yêu mỹ đứng lên. Phảng phất là thiên đường rơi xuống ánh chiều tà. Tại cái này âm nhạc trấn an dưới, Robin cũng tạm thời quên mất đau xót cùng cừu hận. Tựa hồ trở lại mẫu thân ấm áp ôm ấp, đầy tay huyết tinh hải tặc đội trưởng. Giờ phút này vậy mà cũng tách ra thánh khiết quang huy. Sau cùng nhạc chương, nghiêm túc, nặng nề, cực kỳ bi ai. Đêm tối buông xuống khắp nơi, vẻ lo lắng bao phủ tâm linh. Tại một phiến hư vô thế giới bên trong, chỉ có tử vong cùng yên lặng mới là vĩnh hằng kết cục. Hải tặc đội trưởng cuối cùng vẫn móc động cò súng, chỉ bất quá họng súng nhắm ngay là mình. Hắn mang trên mặt an tường nụ cười, tựa hồ là đang vì chính mình tội ác qua lại chuộc tội. Bị tiếng súng bừng tỉnh Robin lúc này mới phát hiện, nàng vậy mà không hề hay biết bóp lấy cổ mình. Nếu như không phải tại tối hậu quan đầu bị tiếng súng bừng tỉnh, hiện tại nàng có lẽ đã trở thành một bộ xác chết. Đây là tặng cho các ngươi, chấn hồn khúc hy vọng các ngươi có thể ưa thích. Đột nhiên vang lên thanh âm để Robin linh hồn đều cơ hồ đóng băng. Tứ chi cứng ngắc co quắp tại dưới giường. Cộc, cộc, cộc, thẳng đến tiếng bước chân hoàn toàn đi xa. Robin căng cứng tâm mới thoáng thư giãn. Chấn hồn khúc, đây là hắn giết chóc trước nghi thức hoặc là nói tế lễ sao? Cô độc là nhân loại địch nhân lớn nhất. Tại cái này hẹp sao sao chắc trong không gian, Robin suy nghĩ khó mà khắc chế phát tán. Ta cùng cái kia hải tặc vì cái gì cũng biết muốn tự sát. Là bị hắn năng lực ảnh hưởng sao? Thế nhưng là chưa từng có đưa tin nói qua hắn là năng lực người a. Vẫn là nói, đây là khí thế của hắn. Chờ một chút, vì cái gì bên ngoài không có bất kỳ cái gì thanh âm? Sẽ không phải, bọn họ đều đã chết đi. Trong lòng hoảng sợ, Robin căn bản không dám đi ra ngoài. Chỉ có thể phủ phục ở giường không nhúc nhích. Theo thời gian chuyển rời, mỏi mệt, nghèo đói, khát khô không ngừng đánh tới. Robin rốt cục hỗn loạn thiếp đi. Thái quỷ gì, bọn họ đây là gặp gỡ gossip sao? Hẳn là trước gặp gỡ hải tặc. Sau đó những hải tặc đó lại bị trên đại dương bao la u linh cho trừng trị. Chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi đi. Luôn cảm thấy những cái kia người chết tại đối ta cười một dạng. Nhìn lấy hãi đến hoàng. Đúng a, chiếc thuyền này khẳng định đã bị nguyền rủa. Mơ hồ nghe được đám người tiếng kêu âm. Robin xoa xoa con mắt, kéo lấy đói khổ lạnh lẽo thân thể từ giường leo ra. Phục sinh, người chết phục sinh, nhất định là U Linh. Chạy mau a! Chú ý tới Robin phát ra động tĩnh về sau. Một đám ngư dân kêu trời trách đất thoát đi. Lại chỉ còn dưới ta một người sao? Bất quá, liền nửa điểm thanh âm đều không có phát ra. Cái kia gọi Aperfis nam nhân quả nhiên mạnh đến đáng sợ. Không, hắn là không phải nhân loại đều rất khó nói. Robin khổ sở khuôn mặt nhỏ nói nhỏ. Là bởi vì ta từ tự sát bên trong tránh ra. Hắn lười nhác lần thứ hai động thủ sao? Bất kể nói thế nào, ta vẫn còn muốn cảm tạ hắn cứu ta. Robin rất rõ ràng, tránh dưới giường nàng là không thể nào giấu giếm được loại kia cường giả. Kuzan, Longinus, Aperfis, Robin đứng tại một chỗ người chết trung gian, nhìn về phía xa phương đại hải. Chỉ có trưởng thành vì bọn họ cường giả như vậy mới có thể chân chính nắm giữ chính mình vận mệnh. Sao, mụ mụ, xô, các người đều nói, không thể buông tha đối tương lai hy vọng. Cũng là chỉ ý tứ này à, này đến ha ha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.